Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, sao ngài lại tới đây? Nàng vui mừng mà ôm lấy vai hắn, cái mõm nhọn cẩn thận chạm vào má hắn, sau đó lại nhanh chóng thu lại, trong mắt lấp lánh như nước hồ bích ba. Tống Lập Ngôn vốn rất không vui, thậm chí còn đang chuẩn bị mắng nàng, nhưng vừa thấy bộ dạng này của nàng thì hắn có tức đến mấy cũng tan biến, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu liên tục. Đang êm đẹp ngươi hóa ra nguyên hình làm gì? Lâu Tự Ngọc cúi đầu nhìn nhìn bản thân, lại nhìn nhìn hắn, ta đang cân nhắc. Nếu ngài đã nhớ ra hết thì chắc vẫn quen với nguyên hình của ta hơn, biến trở về đi. Nhưng, nàng bĩu môi, rầm rì mà cọ bên tai hắn, nửa câu sau nàng không dám nói, biến trở về hình người thì không thể ôm ngài như thế này nha. Cũng chỉ có lúc ở trong bộ dạng hồ ly nàng mới có thể thân cận với hắn không chút cố kỵ thế này, có lẽ đã nhận ra tâm tư của nàng. Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng chọc ngón tay có bạch quang lên người nàng. Lâu Tự Ngọc thoáng chốc cảm thấy tứ chi nặng nề, xoay người rơi xuống đất trở về hình người. Nói không mất mát là không có khả năng, nàng cười gượng hai tiếng, mượn cớ sửa sang làn váy mà cúi đầu nhằm che giấu chật vật trong đáy mắt. Trong lòng nàng trấn an mình rằng dù không ôm được lâu nhưng tốt xấu gì cũng cọ hắn được một lát, nàng nên thấy đủ. Nhưng nàng mới vừa cúi đầu thì cả người đã bị kéo qua, tay áo màu xám lướt qua tai nàng. Những ngón tay với đốt xương rõ ràng đè lại gáy nàng khiến cả người nàng rơi vào một lồng ngực ấm áp. Vì chấn kinh nên mắt nàng co lại, Lâu Tự Ngọc cứng đờ mà duỗi đôi tay, nửa khuôn mặt chôn ở trong ngực hắn, mắt trừng thật lớn. Trốn cái gì? Giọng hắn am theo chấn động trong ngực truyền tới, khóe mắt đuôi lông mày đều rõ ràng viết muốn cùng ta thân cận. Ngươi cũng không phải yêu quái rụt rè vậy mà sao lại không dám thế? Ta thấy lúc ngươi thân cận với tiểu yêu vương kia tự nhiên thế cơ mà. Ngươi còn chẳng để ý đến vết thương trên người mình đã chạy đi băng bó cho hắn. Nói là không tức giận nhưng lời này rốt cuộc vẫn có hai phần lạnh lẽo, giống như băng tuyết mùa đông rào rạt rơi xuống. Tự bản thân Tống Lập Ngôn cũng cảm thấy lời này thật không phong độ, không thỏa đáng, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, ta không ôn nhu như người ta, cũng không săn sóc như người ta. Lâu trưởng quầy thiếu ân tình của người khác như thế thì định lấy cái gì ra báo đáp hả? Ta thấy hắn cũng không giống kẻ muốn tiền muốn mạng, nếu hắn muốn cái khác ngươi cũng cho hả? Người trong lòng mãi không nói gì, hắn trầm mặt nói, ngày đêm cứ nói mãi là chờ ta về, kỳ thật ngươi chỉ nói ngoài miệng, lời con chưa nói xong thì cả người hắn đã cứng đờ, đôi tay vẫn luôn buông thõng của Lâu Tự Ngọc đột nhiên ôm lấy lưng hắn, run run túm lấy áo hắn, cái đầu nhỏ thì chôn trong ngực hắn dùng sức cọ lấy cọ để. Nàng không nói lời ngoài miệng, nhưng chỉ một cái ôm này cũng đủ để hắn hiểu nàng nhớ hắn đến thế nào. Khóe môi Tống Lập Ngôn hơi cong lên nhưng rất nhanh lại bị hắn ép về. Hắn giống như trêu đùa mà lùi nửa bước, kết quả người trong lòng cũng nhắm mắt theo đuôi, dán chặt lấy hắn không buông tay. Hắn bước sang trái nàng cũng sang trái, bước sang phải nàng cũng sang phải. Tâm tình hắn đột nhiên tốt hơn nhiều. Hắn cười khẽ nói, không ngọc thở sao? Lâu Tự Ngọc rốt cuộc ngẩng đầu lên, gần như tham lam mà nhìn đôi mắt hắn, trong mắt nàng là khát vọng tràn ngập. Ngọc thở thì tính là gì? Nếu có thể cứ thế chôn trong ngực hắn thì nàng có ngọc chết cũng cam lòng. Nhưng lời nói lộ liễu như thế nàng tất nhiên không dám nói. Nàng chỉ hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng sau đó mở miệng nói, ta đang muốn đi tìm ngài đó, tìm ta làm cái gì? Tống Lập Ngôn mắt lé xem nàng, băng bó miệng vết thương hả? Lâu Tự Ngọc chớp mắt, sao đại nhân lại so đo cái này nữa rồi? Cánh gà chỉ là đứa nhỏ, mới vừa rồi ở trên núi nó còn liều mạng bảo vệ ta đó, sắc trời đã đen, gió đêm thổi đến khiến người ta thấy lạnh. Tống Lập Ngôn buông nàng ra, mặt không biểu tình mà xoay chuyển câu chuyện, Bùi Hiến Phú dùng cấm thuật sinh ra tà ám. Tà ám đó có ba viên nội đan của yêu vương nên có yêu lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ ngươi cũng không phải đối thủ của nó. Lâu Tự Ngọc giật mình, theo ánh mắt hắn nhìn về Kỳ Đấu Sơn ở nơi xa. Tuy bây giờ vốn là đêm tối, nhưng bóng dáng ngọn núi đó rõ ràng càng đen hơn bóng đêm, giống như một mảnh ướt nước trên tấm vải đen. Thứ kia. Nàng cười khổ. Nếu chỉ là tà ám đơn thuần thì nói không chừng còn có cách giải quyết, nhưng nếu có thêm ba viên nội đan của yêu vương, lại có cái tên Bùi Hiến Phú thâm độc kia ở bên cạnh thì không biết chuyện gì đang đợi bọn họ đây. Nàng quả thực không dám lạc quan, Tống Lập Ngôn tiếp tục nói, bọn họ muốn nội đan của Bạch Tiên yêu vương. Nếu lúc sau đối đầu với các ngươi thì mọi người tính thế nào? Lâu Tự Ngọc bất đắc dĩ mà xuề tay nói, còn có thể như thế nào? Toàn lực ứng phó thôi, nếu đánh không lại. Nếu đánh không lại thì không phải chỉ có thể chịu chết sao? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, xem sắc mặt hắn thì lại không dám nói ra lời.

lão Hồ Vương sinh ra cái thứ gì mà lại chỉ rước lấy họa lại còn không biết xấu hổ ở đây vui đùa. Lâm Lê Hoa nghe được thì nhíu mày, muốn chạy lên che chở Lâu Tự Ngọc nhưng nàng ta thật sự suy yếu, đứng lên chân cũng run, đi không được hai bước đã ngã xuống. Lâu Tự Ngọc xách cổ nàng ta lên ném về phía sau mình, sau đó càng cười đến vui vẻ nói, lão Hồ Vương sinh ra thứ gì thì ngài rõ ràng nhất vì ngài tự mình đón ta mà. Chẳng qua người năm đó muốn đuổi ta đi cũng là ngài, hiện tại không có chuyện trong nhà xảy ra chuyện lại tới trách ta chứ. Không phải đã không liên quan tới nhau sao? Nếu con hồ yêu thấp kém bên cạnh ngươi không gây chuyện thì đúng là chúng ta chẳng liên quan gì. Ngô Tới Tửu đi một bước về phía nàng nói, nhưng mà hiện tại bởi vì ngươi mà hồ phủ bị hủy, tộc nhân bị giết. Nếu ngươi còn dám không biết xấu hổ nói cái này không liên quan gì tới ngươi thì ta cũng bất chấp cái gì mà trưởng bối với vãn bối, nhất định sẽ đưa ngươi đi gặp lão Hồ Vương. Qua, lại muốn động thủ ư? Lâu Tự Ngọc lộ ra biểu tình sợ hãi, khoa trương mà méo miệng, nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi biểu tình, tiếp tục cười đến vô tâm vô phế, ngài cho rằng bây giờ là 1000 năm trước chắc, yêu khí cường đãi theo chính cái đuôi phóng ra, nàng vươn một ngón tay, rất là đắc ý mà lắc lắc với ông ta, khó mà làm được đó. Ngô Tới Tửu đột nhiên tấn công, Lâu Tự Ngọc cũng đã sớm có phòng bị nên thoáng chốc giữa hai người đã sấm sét ầm ầm, động tác nhanh tới nỗi Lâm Lê Hoa không nhìn thấy rõ. Nhưng lúc này là lúc nào mà người nhà còn đánh nhau chứ? Lâm Lê Hoa nôn nóng mà nhìn, vừa ho khan vừa kêu, Ngô trưởng lão mau dừng tay. Ngô Tới Tửu nghe được thì càng tức giận quát, ngươi chỉ bảo ta dừng tay, sao không bảo nàng dừng tay đi? Nàng là chủ tử của ta mà, Lê Hoa nhỏ giọng nói thầm một câu sau đó lại vội la lên, hai người đừng đánh nữa, chỗ này mai phục quá nhiều, đừng để người khác làm ngư ông đắc lợi. Trong chớp mắt đã qua mấy chục chiêu, Lâu Tự Ngọc cảm thấy thật vui vẻ. Nàng đã không phải tiểu hồ ly thê thảm năm đó, lúc này nàng có thể đấu với ông ta nhiều chiêu như thế mà không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có cơ hội thắng. 1000 năm nay đúng là tu luyện không tồi, nàng nhìn Ngô Tới Tửu rồi cười nói, da lông của ngài mà có thể đen như mặt ngài thì tốt biết bao. Ngô Tới Tửu giận dữ, lập tức đập một cái chù y xuống đầu nàng, động tác cực nhanh khiến Lâu Tự Ngọc không trốn tránh kịp. Trong lòng nàng nhìn không được kêu trên một tiếng, quả nhiên là kiêu binh tất bại. Dù không chết thì lần một đòn này cũng khiến nàng tổn hại không ít, nhưng trước khi sức mạnh của chu y rơi xuống đã có một người cuốn lấy eo nàng, người kia từ phía sau nhẹ bước lên, ngực dán vào lưng nàng, giải trĩ kiếm trong tay chém ra chắn một đòn này. Bạch quang cùng nước mưa văng khắp nơi, Lâu Tự Ngọc nửa hé mắt nhìn thấy Ngô Tới Tửu ở trước mặt nàng cũng kinh ngạc, đồng thời nàng thấy ống tay áo của người phía sau bị gió cuốn lên. Cổ tay áo có chỉ bạc thêu hình mây trời thật là đẹp mắt, lại là ngươi. Ngô Tới Tửu lui ra sau vài bước, tức giận đến xanh mặt, Tống Lập Ngôn thu hồi kiếm, nhéo hổ khẩu tê dại vì đòn vừa rồi sau đó kéo áo tơi qua đỉnh đầu che cả Lâu Tự Ngọc lại. Ngày thường ngươi lợi hại như thế sao bây giờ lại nương tay với ông ta? Hắn căn bản không để ý đến người đối diện đang rít gào mà chỉ cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dưới áo tơi là thế giới của hai người, thân mật lại ấm áp. Lâu Tự Ngọc vui vẻ mà giữ chặt cổ tay áo hắn, nhỏ giọng nói. Ngài xem ông ấy tức đến nỗi lông vừa nhuộm đã phai màu rồi, nếu lại chọc giận nữa lỡ ông ta tức chết thì trách ai bây giờ? Con ngươi hắn phản chiếu hàng mi dài dính nước mưa của nàng, Tống Lập Ngôn cảm thấy thú vị nên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt khiến giọt nước kia rơi xuống một vũng nước nhỏ bên dưới, yên lặng không gợn sóng lớn gì. Lâu Tự Ngọc thì ngay người nhìn hắn, còn không kịp phản ứng thì đã cảm thấy sau lưng có sát khí. Ngô Tới Tửu bày ra một yêu trận lớn chụp xuống đầu bọn họ sau đó ông ta nghiến răng nghiến lợi mà gào trống một tiếng. Lâu Tự Ngọc sợ tới mức giật mình, đột nhiên đẩy Tống Lập Ngôn ra, xoay người đi tiếp chiêu. Kỳ thật phía trước nói là ông ta giận thì không hẳn, ông ta chỉ bày ra bộ dáng hùng hổ thế thôi. Nhưng thấy Tống Lập Ngôn tới thì Ngô Tới Tửu thật sự phát hỏa rồi. Đây đã là bao nhiêu năm rồi, nàng đã chịu bao nhiêu mệt mỏi rồi mà đến giờ vẫn chấp mê không chịu tỉnh ngộ. Yêu quái cùng phàm nhân có thể có kết quả gì tốt, người này còn có luân hồi chuyển thế, nhưng yêu quái mà đã chết thì chính là thật sự chết. Nàng còn tưởng mình thật sự có chính cái mạng chắc, Ngô trưởng lão có chuyện gì thì từ từ nói, Lâu Tự Ngọc không tranh luận với ông ta mà vừa hóa giải chiêu số của ông ta vừa nói, trước mắt cho dù ông có đánh chết ta thì đối với hồ tộc cũng không có lợi gì. Ngài tới tìm ta cũng không phải để đánh nhau đúng không, bây giờ mới biết cái này hả, Ngô Tới Tửu càng tức hơn. Lúc trước người muốn cùng ta phân cao thấp là ai? Hiểu lầm, xin ngài bớt giận trước. Lâu Tự Ngọc mượn lực đẩy ông ta ra xa, thu lại yêu khí và cái đuôi sau đó nghiêm túc chỉ hướng Kỳ Đấu Sơn nói, ngài nhìn một cái đi, thật sự không có thời gian cho chúng ta đánh nhau đâu. Tà ám đen như mực càng lúc càng lớn, yêu khí hỗn tạp càng ngày càng nồng,

Ta xem Tống Tuân rất thích Lê Hoa có phải không? Lâu Tự Ngọc vừa chạy vừa làm mặt quỷ với hắn hỏi, hắn luôn mua đồ ăn ngon cho Lê Hoa, còn hay chạy tới khách điếm của ta. Mua đồ ăn và hay chạy tới khách điếm của ngươi là thích ta, Tống Lập Ngôn nghiêng mặt liếc nàng một cái nói, những việc này ta cũng từng làm, cái đó sao giống nhau? Đại nhân là đường đường chính chính, có đôi khi còn là vì phá án, nhưng Tống Tuân hình như có tư tâm với Lê Hoa, dựa vào cái gì người khác thì chính là có tư tâm còn đến hắn thì lại thành đường đường chính chính. Tống Lập Ngôn khó chịu mà cắn răng, nện bước đi càng nhanh hơn, chú lùng ở bên cạnh có tốc độ đi cũng không tồi, hai cái chân cũng cuốn dê lên đuổi kịp nói, Tống Tuân tuổi này rồi có phải cũng chưa thành gia không, cho dù hắn chưa thành gia thì cũng không có khả năng ở bên Lâm Lê Hoa, hắn tức giận nói, Lâm Lê Hoa là yêu quái, trong nhà Tống Tuân đã sớm muốn cưới vợ cho hắn, chỉ cần hắn về kinh đô thì các danh môn khuê tú tha hồ cho hắn chọn. Thay vì nói hắn thích Lâm Lê Hoa thì Tống Lập Ngôn càng cảm thấy hắn chỉ nhất thời tò mò. Rốt cuộc hồ yêu cũng hiếm thấy, mà hắn thì vẫn luôn rất thích hồ ly. Người bên cạnh chợt im lặng, Tống Lập Ngôn đi được một đoạn mới cảm thấy không đúng lắm. Cẩn thận cân nhắc lại hắn mới phát hiện nàng chẳng phải cũng là yêu quái sao. Trong lòng hắn nhảy dựng, lập tức muốn giải thích, ý ta là, Nô gia hiểu, Lâu Tự Ngọc tiếp lời hắn, nhếch miệng cười cười, thậm chí còn như trấn an mà vỗ vỗ cổ tay hắn. Lời này đại nhân trước kia đã từng nói qua mà trong lòng nô gia cũng rõ ràng. Lời ta nói cũng không có ý gì, chỉ thuận miệng thôi ngài đừng hiểu lầm, ngươi vẫn hiểu lầm đi. Trên mặt Tống Lập Ngôn bình tĩnh nhưng trong lòng lại ảo não không thôi. Lời hỗn trướng này hắn quả thực đã nói qua, nhưng một đời đó hắn còn được ghi lại trong điển tịch của Thượng Thanh Tư là, một thư sinh ngốc có một thân căn cốt thật tốt, là đại tài tu đạo nhưng trên đường tu tập bị một con hồ ly lừa nên ham mê sắc đẹp. Bỏ bê tu tập cuối cùng tan hồn phách, lúc ấy hắn nghe sư phụ nói chuyện này thì muốn lấy nó làm cảnh giới, ai ngờ chuyện đó lại chính là chuyện xưa của hắn. Ngốc thư sinh trong miệng người đời cùng yêu quái không có khả năng ở bên nhau nhưng cuối cùng không phải là vì tìm nội đan mà chết nơi tha hương sao? Đáng tiếc hồ ly này chỉ nghe thấy lời hắn nói, không thể thấy lòng hắn. Cho dù không nhớ ra điển tịch kia thì Tống Lập Ngôn cũng cảm thấy mình nên tìm cơ hội ngã bài với nàng. Tới rồi, Ngô Tới Tử quay đầu lại thấp giọng nói. Đằng trước không xa chính là cửa lớn của hồ phủ, kết giới đã phá, mọi nơi máu chảy thành sông. Hồ hỏa thiêu cháy áo bào của đạo nhân nhưng cũng châm lửa tường ngói nhà mình, tiếng kêu thảm thiết và tiếng pháp khí va chạm vang lên không dứt. Người cầm đầu phía Thượng Thanh Tư thoạt nhìn còn trẻ tuổi nhưng pháp lực quả thật không thấp. Một mình hắn đỡ hàng yêu trận, bạch quang bao phủ nửa hồ phủ, Lâu Tự Ngọc cứng đờ cả người, còn không kịp phản ứng đã bị Tống Lập Ngôn túm đi ra ngoài, Ngô Tới Tử xung phong. Một cái bàn cổ lạc pháp từ trên trời giáng xuống đánh bay hết thảy mọi người quanh đạo nhân cầm đầu kia, đuôi hồ ly thật lớn hiện ra, trên mặt ông ta cũng lộ rõ răng nanh của hồ ly, yêu tinh chồn đen, La Vĩnh Sanh không chút hoang mang mà lập một trận pháp hộ thân, khẽ cười nói, cuối cùng cũng có một kẻ biết đánh nhau, người này là sư phụ của La An Hà, sư đệ của Triệu Thanh Hoài, theo lý thuyết số tuổi của ông ta và Triệu Thanh Hoài hẳn là không sai biệt lắm, nhưng ông ta luyện trú nhan chi thuật. Chẳng những vẫn giữ được khuôn mặt thiếu niên mà ngay cả tóc tai cũng vẫn đen nhánh. Tống Lập Ngôn cảm thấy Ngô Tới Tử hẳn là rất hâm mộ ông ta. Lúc này Lâu Tự Ngọc đặt kiếm lên cổn, đi qua dòng khí đang điền hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay, ý uy hiếp đột nhiên tỏa ra khiến Tống Lập Ngôn giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy trên mặt nàng đã không có nửa phần vui đùa mà sụ xuống thật giống như có chuyện. La Vĩnh Sanh nhìn qua đây, ánh mắt khẽ nhúc nhích giống như đang suy nghĩ đối sách nhưng Tống Lập Ngôn đã trực tiếp hô lớn. Là sự thúc, bốn phía đột nhiên lập tức sinh ra kết giới, La Vĩnh Sanh thu tay, sắc mặt khó coi mà lấy hồn âm truyền tin tức cho hắn, sao lại rơi vào tay yêu quái thế, kỹ năng không bằng người ta, con chủ quan, Tống Lập Ngôn thở dài, nhưng tình hình dưới chân chủ phong của Kỳ Đấu Sơn cực kỳ nguy cấp mà nội đan của Hồ Vương không ở Hồ Phủ nữa, La Vĩnh Sanh luôn luôn nhìn trúng một thân căn cốt thiên phú của Tống Lập Ngôn, tuy hắn không phải đồ đệ mình nhưng trước kia ở tư nội ông ta cũng quan tâm hắn. Thấy cổ hắn đã đổ máu thì ông ta trầm mặt một lát rồi mở miệng hỏi Lâu Tự Ngọc, muốn như thế nào mới bằng lòng thả ngươi, Lâu Tự Ngọc lạnh giọng đáp, dẫn người lui hỏi đây, cách hồ phủ 10 dặm. Qua Thanh Phong Đình ta sẽ thả ngươi, làm sao ta biết được ngươi sẽ giữ lời hứa, hồ phủ ở chỗ này, nếu ta không tuân theo ngươi lại giết trở về chứ sao, được, La Vĩnh Sanh cũng coi như quyết đoán. Ông ta thu lại pháp trận, truyền âm cho mọi người lui quân, lại liếc mắt nhìn Tống Lập Ngôn một cái. Thấp giọng nói, sư phụ ngươi mà biết ngươi không tu đạo cho tốt, còn rơi vào tay yêu quái thì nhất định sẽ phạt ngươi, ta thay ngươi lừa gạt trước, chờ lát nữa để Hoa Diêu tiền bối tới đón ngươi,

người trước mắt đã chạy không thấy bóng dáng, Hầu Mãn Đường cũng không đuổi theo mà vui sướng chạy về Hồ Phủ. Ông ta đến trước mặt Ngô Tới Tửu mà khoe khoang. Lúc này Ngô Tới Tửu đang thu dọn quần áo và di vật để đem chôn nên chỉ lạnh mặt nghe ông ta nói xong chuyện về Lâu Tự Ngọc, sau đó một chân đạp ông ta ra ngoài. Hồ Yêu bên cạnh vội nâng ông ta dậy, nói thầm, trưởng lão, Ngô trưởng lão mới vừa gặp việc đau lòng nên tâm tình không tốt, ngài chọc ông ấy làm gì, ta mà thèm chọc ông ta, Hầu Mãn Đường vươn ngón trỏ lắc lắc, ta đang an ủi ông ta đấy chứ. Yêu quái kia vẻ mặt mờ mịt, Ngô trưởng lão vốn không thích vị chủ tử kia, ở trước mặt ông ấy nói những cái này thì sao gọi là an ủi được. Hầu Mãn Đường cũng không nhiều lời giải thích mà chỉ khoanh tay xuyên qua hành lang gấp khúc của Hồ Phủ mà đi tới hậu viện, nhìn lên đống phòng ốc cao nhất, cửa sổ căn phòng cao nhất nửa mở, gió mát thổi vào, đồ vật bên trong được sắp xếp gọn gàng, giống như không lâu trước đây đã được dọn dẹp, lau chùi, còn đốt hương trầm. Tống Lập Ngôn trở về đến nửa đường thì quả nhiên thấy Hoa Diêu tiền bối tới đón hắn. Hoa Diêu là một người trong số ít nữ đệ tử của Thượng Thanh Tư, bà ấy đi theo La Vĩnh Sanh tập trú nhan thuật cho nên dù tuổi đã 70, 80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài của thiếu nữ. Nhưng bà ấy không bái La Vĩnh Sanh làm sư phụ mà lại bái bài vị một vị sư tổ đã mất. Tính tình bà ta thật sự an tĩnh, cũng không nhiều lời khiến người ta cảm giác được sự ôn hòa. Bà ta kéo hắn lên xe ngựa rồi nói, ông ta đã trở về huyện Phù Ngọc, Hoa Diêu cũng không hỏi thẳng tên La Vĩnh Sanh, đến sư thúc cũng không gọi mà chỉ nói ông ta. Nhưng bà vừa mở miệng thì ai cũng biết là chỉ La Vĩnh Sanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.